Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 311, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay linh hoạt khẽ động, mắt thấy ngọc khấu cuối cùng đã được thắt nút. Vân Ngạo Thiên chỉ cảm thấy áp lực như vậy, thoáng cái thở dài ra. Chấm, nếu cứ cố gắng chống đỡ như vậy, hắn cũng không biết mình có thể nhịn xuống hay không. Dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca, chiếc áo cưới màu đỏ lưu quang tràn đầy màu sắc kia. Ở trên người nàng tuyệt vời phù hợp cùng một chỗ. Phượng vũ bảy màu ở vạt áo, giống như muốn theo gió nhẹ trêu chọc, bay lên trời từ xa. Vẻ đẹp như vậy, đẹp đến trang trọng, đẹp quyến rũ, đẹp đến mức đoạt lòng người. Chấm, giờ này khắc này, chỉ hận mình thiếu một đôi mắt, một đôi con ngươi làm sao có thể dung nạp được ngoa động lòng người vô biên kia. Phượng Cửu Ca nhìn ngọn lửa trong mắt Vân Ngạo Thiên giống như một tia lửa không thể vãn hồi. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, theo bản năng đưa tay cầm lấy gấm vân lạnh lẽo kia. Nhưng vẫn như cũ cảm giác trong lòng bàn tay sắp thấm mồ hôi. Mà một giây sau, một bóng đen kia chợt hạ xuống. Hô hấp nặng nề lập tức đập vào mặt, quấy dày tất cả suy nghĩ. Suy nghĩ trong lòng nàng, tâm tư cố nén kia giống như là núi lửa trấn áp. Dưới áp lực cực lớn lập tức phun ra. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lan tràn đến trên người Phượng Cửu Ca. Phượng Bảo, biết làm, xấu, lời nói đứt quãng toàn bộ bị chặn lại. Không một tiếng động nữa. Điên rồi, giống như điên rồi. Những nút thắt được hắn tỉ mỉ buộc lại, giờ phút này lại trở thành trở ngại lớn nhất của hắn. Bị bàn tay to không chút do dự xé rách, nhiệt độ nóng như vậy, cũng đủ để làm cho người tan chảy. Điên rồi, giống như điên rồi, những nút thắt được hắn tỉ mỉ buộc lại, giờ phút này lại trở thành trở ngại lớn nhất của hắn. Bị bàn tay to không chút do dự xé rách, nhiệt độ nóng như vậy, cũng đủ để làm cho người tan chảy. Trên áo cưới đỏ tươi, Phượng Hoàng bảy màu phiêu phiêu trên mặt đất, trải thành một mảnh diễm lệ. Những bông hoa nở rộ kia, giống như là tình yêu ẩn giấu cực sâu. Lúc này giống như hồng thủy phô thiên cái địa bộc phát ra. Từng đóa từng đóa, từng đóa so với một đóa càng thêm rực rỡ. Ngôn tình hai, nàng là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Của ta, giữa môi và răng tràn ra nỉ non. Thật giống như là lời thề trịnh trọng tiên thệ. Một tiếng vang lên bên tai. Những tấm màn che tung bay kia, trùng trùng điệp điệp, không nhìn thấy điểm cuối. Trên một mảnh đỏ tươi, là màu trắng tinh như ngọc chói mắt nhất. Mê người như vậy, hận không thể vĩnh viễn chiếm cứ trong lòng. Vĩnh viễn không cho người khác nhìn. Trong cung điện to lớn, bên trong lư hương ừng sững, sương khói gia vị lượn lờ. Từng đợt từng sợi phiêu tán. Phương hoa động lòng người như vậy, vào buổi chiều như vậy, làm cho người ta say mê. Bên ngoài Diệt Thánh Cung, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong. Đế Thiên Hành dừng bước, chỉ hận mình chạy tới quá muộn, không khỏi một quyền lên ngực đánh Vân Phi Dương. Hãy nhìn những gì ngươi đã làm, tại sao kéo không để cho ta ngăn chặn cả hai? Ngươi biết rõ, Vân Phi Dương cứng rắn thừa nhận một quyền kia, nghiêng đầu nhìn hướng Đế Thiên Hành, trên mặt lộ ra một bộ ý cười mỉa mai. Ngăn cản, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Nếu ngươi có thể ngăn cản, năm đó cũng sẽ không hại Liên Thanh cô cô. Vừa nhắc tới cái tên húy kia, tất cả kiêu ngạo của Đế Thiên Hành toàn bộ đều bị dẫm xuống. Thần sắc trong mắt hắn đã có chút đục ngầu, bên trong ẩn giấu sự mất mát thật sâu. Ta chỉ là không muốn Thiên Nhi giống như ta. Yên tâm, hắn sẽ không giống như ngươi. Hắn so với ngươi biết cách tranh thủ, cũng so với ngươi hiểu được sẽ không dễ dàng buông tay hoặc vứt bỏ. Huống chi, nói đến đây, Vân Phi Dương dừng lại, lại đem lời nói phía sau ẩn đi. Huống chi như thế nào? Huống chi lão gia tử đem truyền âm ốc cho hắn, muốn cùng hắn chơi một hồi trò chơi lấy hòa xá, liền nhất định trận kịch này sẽ không dễ dàng kết thúc. Bất quá nếu đem việc này nói cho Đế Thiên Hành, hắn chỉ sợ là tức giận đến dậm chân đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nhướng mắt, xoay người rời đi, huống chi ngươi tự cam chịu sa đọa, cả đời sẽ bị nhi tử ngươi so sánh. Sau khi sửa đổi chương này giảm một nửa AH, sau đó 99 bổ sung cho một phần kịch nhỏ, nhân vật xuất hiện. Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca, Vân Diệu, kết tinh tình yêu của hai người. Tục ngữ nói, nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Từ sau khi Phượng Cửu Ca sinh hài tử làm mẹ, liền khắc sâu nhận ra, lão đầu tử nhà nàng có thể kéo nàng lớn như vậy. Trên mặt đất không dễ dàng. Hơn nữa nuôi nàng vô pháp vô thiên như vậy. Một ngày còn chuyên môn đốt thư họa của hắn, đập đồ cổ của hắn. Hắn nhất định hận không thể chưa từng có nữ nhi như nàng. Tựa như bây giờ, nàng đau đầu muốn ném tiểu tử bên cạnh này ra ngoài. Coi như mình cho tới bây giờ chưa từng sinh ra. Nương, Diêm Nhi sai rồi, người cũng đừng tức giận nữa. Người nho nhỏ kéo cánh tay nàng lay động trái phải. Bộ dáng đáng thương của tiếng sữa quả thực làm cho nhân sinh không thể tức giận. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tiểu tử thúi này làm, Phượng Cửu Ca liền nhịn không được tức giận bốc hỏa. Vậy ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc sai chỗ nào? Vân Giật đáng thương đập miệng, cúi đầu hướng ngón tay. Con không nên đem dầu thần Ấn Độ của mẫu thân cho nước nhỏ và lửa nhỏ uống, để sau đó lại ném hết chúng vào trong nước. Ngươi hắn là tiểu tử thúi. Ngươi biết thứ kia là cái gì mà ngươi? Con biết a. Vân Giật rất là nghiêm túc gật đầu. Cha nói đó là tăng cường tình cảm. Ta thấy tiểu hỏa cùng tiểu thủy gần đây cãi nhau, cho nên cho chúng nó uống một chút. Hy vọng chúng nó nhanh chóng hòa hảo nha. Phượng Cửu Ca hướng lên trời tát vào mặt, nhịn không được đưa tay vỗ trán. Nhưng có ai nói cho ngươi biết thứ kia là lấy ra uống? Cái kia không phải lấy ra uống sao? Phượng Cửu Ca không biết mình nên nói với tên này như thế nào. Đồ chơi kia rắc một hai giọt trên người liền có hiệu quả rõ rệt. Để cho tiểu thủy cùng tiểu hòa toàn bộ bình đều uống xuống. Hắn rốt cuộc có nghĩ tới hậu quả hay không? Được rồi, thằng nhóc thúi này căn bản không biết. Hậu quả là gì? Phượng Cửu Ca thở dài. Chuyện này nếu là cha ngươi gây ra, vậy để cho cha ngươi kết thúc đi. Ta không muốn quản ngươi. Đừng. Vân Diệu vừa nghe Phượng Cửu Ca đề Vân Ngạo Thiên, trong nháy mắt liền bình tĩnh không nổi. Cùng mẫu thân hắn còn có thể theo lý mà tranh đấu. Cùng cha hắn căn bản không có bất kỳ thương lượng gì đáng nói a. Tên bảo hộ vợ kia tuyệt đối sẽ không nghe hắn trình bày bất kỳ lý do gì. Vân Diệu bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, túm lấy Phượng Cửu Ca liền không chịu buông tay. Nương, tốt nhất, con không dám nữa. Người đánh con một trận là được rồi. Đừng nói cho cha biết. Phượng Cửu Ca đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại của hắn. Hừ nhẹ một tiếng. Không cho cha ngươi đến thu thập ngươi, ngươi sẽ không nhớ lâu. Không cần, nương, tốt nhất là tốt nhất. Vân Giật tiếp tục làm nũng. Nhưng lúc này hắn còn chưa nói hết, đã bị một bàn tay to nhấc vạt áo lên, toàn bộ ném sang một bên. Nữ nhân của ta, ai cho ngươi có thể đụng vào? Vân Diệu từ trong góc yên lặng đứng lên, nhìn Vân Ngạo Thiên đi qua ôm Phượng Cửu Ca vào trong ngực, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Ta thật sự là con ruột của các người sao? Một cách chương.